LF 532161, tuần lộc XX 61, 67 UACDBQ, email protected, Woodbred Soufflin, SA 8123 CT, IN, MB, hươu sừng cong, HK, 7867 PSSB, MI. M, email protected, LIN, AQ 4,568,803,340. UGU, 68SC, của mình là hươu kiếm, 98S, 27, M, AN, QM, email protected, Woodbred Soufflin, 8,350. M, BL 96, 51 SZLKCVSB 31, 43 ON, được bọn mình đi qua, xuẩn 50, TQ 12 U 7,373. BT, Lin Sut Press, Phu 4,378 PD 1,628. NZ, 74, M, để tránh dọa sợ con mồi, mọi người tản ra càng rộng. Chấm chấm chấm, 91, email protected, Lin Sut Press, 51, 36 QV 18, 3,362. Mình đi trước xem, có tin tức sẽ báo về cho mọi người. KW, 77 DNW PVTAT 3. Chấm chấm, Woodbred Soufflin, Fivisil, MH 3294 up, 33 giờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, Tần Ninh gạt nước mưa trên mặt, mở cánh ánh sáng, nhanh chóng bay lên giữa không trung. 20 AN99, Ulia 3997 DS, email protected, Woodbred Soufflin, CS 9817F, 3932. 4463 cm 594 le 79. Hai thiên nga nhỏ muốn đuổi theo, lập tức bị ngăn cản. 81 QQ 91, 2, 9844 nano giây. Email protected, Lin, 3678 rupee Ấn Độ, S, 36, FKCQ, 32. Thời tiết thế này, các cậu thật sự quá bắt mắt. Hắc Minh đi cùng mình, 8,236,714,116. PTMG 53, email protected, Lin, SK569AS62, 13, 88MB, không có sấm sét, trời đất một mảnh xám xịt, ST3, I61, M, 96, 37, email protected, Lin Sut Press, WLJM, 8117, 628,893, 4415 WP. Thiên Nga trời sinh chính là vật sáng, bay giữa không trung có thể so với hai ngôi sao, không bị phát hiện mới là lạ. Loas, VW 854.493. I, 71, Liên Xuất Press I, 10, 50 C. Bạch Lam và Bạch Hy hơi có chút thất vọng. 52, Email Protected, Liên Xuất Press, 561, 59, Warp, 4.489 EZ. 76, xem ra trong một số tình huống, lông vũ quá chói mắt cũng là một vấn đề. Jlip Max DQ, CG, email protected, Lin, RA, 80SM, UPVCX, JT 75, mau nhìn, M, AN, email protected, Lin, 21, 96, M, G, bay lên giữa không trung tầm nhìn lập tức mở rộng. 511 PCSA 74 VLCOM 9074 LQ22MT. Woodbred Soufflin, 614, GJBM, 25 cách các chim non khoảng 500m quả nhiên có một đám hươu sừng cong. 119.715 TKFA. FT, Deeper, Woodbred Soufflin, XX12V18 Su, 2, 684.617, 52, da lông màu đậm có vằn dài màu nâu, G, 4579. SIP, email protected, Lin Sut Press, MH, 8, 37 CF 19,559,766 oi beam. Đỉnh đầu là hai đôi sừng dài, một đôi uốn lượn về phía trước như đinh ốc, một đôi khác dựng thẳng đứng, đỉnh lóe ánh sáng lạnh vô cùng sắc bén. 45, Aeon, IVNB 24, email protected, Lai Lulu, Woodpress, com, 318,614 C48SF. Bekert GTT 21, hươu được thể tích lớn, chóp mũi màu trắng, giữa chánh có một chỏm lông dài đỏ như lửa. Hươu cái có vẻ nhỏ xinh hơn, bên miệng có bốn cái răng nanh nâu. 98 BG 30, NJ 20, NF 21O, Lin Sut Press, 86,678, 99 VU 14,222,989. M, 63, 5 con hươu được hơn 130 hươu cái. Kỳ lạ, không có hươu con.

Mẹ nói, 9.363, 1.548 BK, on 97, em, GW, email protected, liên suất press, ON 2.123 SNQD, 837.368 TF, ZMSD 178.695. ECDUP, YOI, Email Protected, Liên Suất Press, 61.74, ERS 30, QW 29 SF. Bàn bạc xong, Tần Ninh ở lại canh, Hắc Minh bay về truyền tin. Em, Phi, 4.872 CFVQ 99.885. Email Protected, Lai Lulu, WordPress, com, up, 97, em, 575.067 BQ. Mi, 48, với khả năng hiện tại của chim non, muốn một lần bắt hết tất cả con mồi, phải có kế hoạch chi tiết thống nhất các bước. 87 MNQC, 60 Lumen 53. Em, C, Email Protected, WordPress Soflin, 86 CZ 85, I32 WCNS 7, CD 42. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, lại có một đám hung thú xuất hiện trong bụi cỏ. Ngoại hình giống hổ, răng nanh nhô ra, như hai con dao sắc. US 37, 75, 2287, 32 ga, Email Protected, Lin, UVGS, M, SW, 29, OP, VJAG 14. Tần Ninh nhanh chóng phát hiện, mục tiêu của đám hung thú đến sau không phải đàn hươu, mà là hung thú hình sói sắp phát động tấn công. 9.812 đơn vị thiên văn, M, 189.961 decibel, BF. Email Protected, Lai Lulu, WordPress, com, 31, chấm, em, 57, 12, bỏ ngựa bắt ve chim sẻ ở sau, 63, 7076, TG Vong CV, Email Protected, Lin, WW, VM21SL, 86, FL9621 Lumen 38. Tần Ninh nhíu mày, nhanh chóng nâng cao độ cao. 9.456.548.171. 6i, Email Protected, Lin, MFBG 18JJLPSDVBCS 1753. BK, thấy hung thú dục dịch đàn hươu hoảng sợ bỏ chạy, toàn bộ kế hoạch đều phải hủy bỏ, tình huống cấp bách. Tần Ninh phát ra một tiếng kêu dài. 8.589 ốc DDNZ, Email Protected, Lai Lulu, WordPress, com, UI 2340. UABP 41, 3153 AT 14, tự tay bắt được mới có thành tích, EZA, 75 WC 6.253.383 FB, 3.218, Email Protected, Lin, M, Hondo 48I 5.471, 1.255 A 79I. Nếu xảy ra hỗn chiến, đàn thú chạy trốn tử thương, nhiều lắm làm mấy bữa cơm, điểm thì đừng mơ đến. 65, on, 53, dây S 2725 út 15. Em, Email Protected, Lai Lulu, WordPress, com 89, 857 AX, EPES DAS, M, 52 VM 79, Tiếu, QT 9249 LQ 4222. 18, Email Protected, Lai Lulu, WordPress, com, PK, 64, 20 BW 35 ZBOP 78. Tiếng phượng hót truyền rất xa, các chim non lập tức cảnh giác, tình huống có biến. 18, Opis, 7WP 98, SJ 89 DP, Email Protected, Lin, JM 69, FK, M, SES 20 Lo 62 UI, Bạch Lam Bạch Hy dẫn đầu bay lên, Hắc Nhạn và Cuồng Điêu đã mọc lông cứng theo sát phía sau. Các chim non còn lại cũng đẩy nhanh tốc độ đi bộ xuyên qua trong rừng, tạo thành một tấm lưới lớn, đề phòng con mồi chạy thoát qua bên người. 3543, SQ 40, HL, Top, Email Protected, Liên Suất Press, 63, M, 57 Su-3 QB 198.416 ao. Tiếu, 9.094, 7, 7.531 kg 1. WordPress Soflin, 63, FC, DB 53, QS 7.796. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 16 BK, lại một tiếng kêu dài, ánh sáng đen lập tức bốc lên. 9.887, DV, KKQN, Email Protected, WordPress Soflin, 14 Quipun, ESXP, JL, SU, hơn 100 mũi tên ánh sáng rơi từ không trung xuống, không tổn thương đến con mồi, chỉ đánh sập hai bụi cây khô, thuận tiện thanh lý cỏ cao có thể cung cấp chỗ ẩn nấp. 30 I 15,

M, 8567 LNBL 24. 22 FJZS, PZ, Woodbred Soflin, 62 Na, Ke 903047, Up 15, 76. Mình vừa phát hiện hai con tuần lộc ở ngay sau bụi cây kia. QCMW 10 BLQM 86 OI. Email Protected, Lin Woodbred, AO 46 giờ, 78, XS 41 CA 91 Mân Su. Vậy đã là gì, nhìn thấy cây cao su kia không, bên trên có một con hung thú. N, KV, Úc, JS 75 Divisi, XZ, Woodbred Soflin, 493, 91 Teradiang, 18, PB 7368. Thật sao, JN 8, 55 BZ, chấm chấm, Kati, 2, Email Protected, Lin, KZ, 5622, AC 15 bộ 5915 DN Capri 34. Đương nhiên là thật, nếu có thể bắt về, ba bữa không thành vấn đề. QPQB 38, 673 SCNT, Email Protected, Linsuit Press, VDJN 81, SW 515635 GAX. Thật đáng tiếc, 86, IC 46 KVW AKD, Email Protected, Lin, PB 73395 AM 85 FF, M 79,54. Đúng vậy, 6 QL Mao 93, 664.240 Ki, M, 5, Lin Woodbred, 95, M, 1, JK, M, 28, nếu thêm nửa giờ nữa, 36, Email Protected, Lin Woodbred, TH 95, PLGJFS, 26, ASUP 73, căn bản không cần thiết 15 phút không, 10 phút là được. 56, ZL, M, 92, M, 9296 O, Wood 6, Email Protected, Woodbred Soflin, OS, JS 53 Smenim, IS 43 Chi, BR, QL, nhớ đến con mồi, bị mất lật dương lại đau lòng, IS 85 SDFS, WF 13, 62, M, Lin Woodbred, Úc 2.481.625 KQ. G43, 277, ra khỏi khu vực săn bắn, chim non khu ký túc xá thứ nhất buồn bã ỉu xìu. Các chim non khác không biết tình huống, cảm thấy rất lạ. 0, 8269, 16 AW 924633 JK 44. M, Email Protected, Lin, 183819017. 49, 31, 84 IS, không hoàn thành nhiệm vụ thi không đạt chuẩn. SC 45, PX 19.033 Email Protected, Lin, 5.141, 25, Mi, 99G, 98, M, S, có Phượng Hoàng ở, làm sao có thể, 2.113 PQ, WDDV, 93, Email Protected, Woodbred Soflin, 293.184.973.492 KGPF 38, 6.277. File. Vậy thì vì sao? US 4.295.234.510 TG. Email Protected, Lin, S 22, 55, M, 377.458. Cậu hỏi mình hỏi ai? Ai, 7.466 nano dây 82. Dây F, 68, cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lai Lulu, Woodbred, Com, CL, 65 Chi 22676. Visu 56 NTLW, các chim non trong lòng tràn đầy không hiểu cố tình lại sợ đi hỏi sẽ chạm đến chỗ đau của đối phương. Chỉ đành thu lòng hiếu kỳ ép nghi vấn xuống. 86 GM 6 VL 65 Nanolit 4G. M, Email Protected, Lin, 5156 SS, 887 NVAL. Rock 40, sau khi các chim non xếp hàng đứng ngay ngắn, giảng viên Hồng Chuẩn kết nối hệ thống, màn hình ảo kéo dài sang hai bên, hiển thị thành tích cuộc thi. I, JGKW 8010 QK, 248.023, M, Lai Lulu, Woodbred, Com, 68 FE, 10, H, M, U, 7783 NF. Soạt, Email Protected, Lai Lulu, Woodbred, Com, 78 WSCSAJ. LC 57A4550. Sosdu, như đã đoán trước cuộc thi đi săn chỉ là hạng mục tặng điểm toàn thể hoàn thành nhiệm vụ. 84 NNBL Make, IP, F 865.772 BN.

Email protected, Linsuất Press, P5622-83DC-6458-7, OGVM, để tránh nửa đường có biến cố, phải sắp xếp xong hết trước. JDLP-65-6-CP, Email protected, Linsuất Press, 2675-SA98142.2.11 TU88. U, tôi hiểu, Pan cảm kích nói, nếu có thể trở về tôi nhất định phải đến Vực Lam thăm hỏi ngài. 13 Huy, BG, 67WS2, ZC, Email Protected, Lin, PW16PN676E. 55, VP, M, 25, anh không sợ tộc Long Vũ, NQ8ZZSA6140-2899. Lai Lulu, WordPress, com, GL, 2485-27, KZMWGM, sở, nhưng tôi nhất định phải đi. Tâm tình Pan tốt lên, còn nói đùa, cho dù phải lên bàn ăn của ngài cũng không trở ngại đến tình hữu nghị giữa chúng ta. SJ, 4763 Rai, Email Protected, Lai Lulu, WordPress, com, 94, SF22, QC, 5, KQ124-69. Tần Ninh không biết nên tỏ vẻ gì. SL13ZS, 99, 9854728ZZ. VL, Email Protected, Lin, 45, AHTL, 688ZLTBALANPN. Chuyện cười thời đại vũ trụ điểm cười thật sự có chút đáng sợ. VPCUA, QHCFOC, M, TEMO, Email Protected, LILULU, WordPress, COM, 2, 37PD7935AU. Kỳ 88, ánh sáng trắng biến mất trong phòng trở lại bình thường. 6, BB, 56MFSN8WSTM7. Email Protected, LILULU, WordPress, COM 8, 402920, U, 18P, C26, Tần Ninh nằm trên giường, cho rằng mình sẽ không ngủ được. Hoàn toàn không nghĩ đến, dính gối liền ngủ, ngủ thẳng đến trời sáng. .10BF76C11, Lai Lulu, WordPress, COM 80-82, VU 7540QWSZ, mưa nhỏ rơi tí tách suốt một đêm, I8399-7763HD, Email Protected, Lai Lulu, WordPress, COM PQ, XDEL 822H58, sáng sớm, bầu trời trong xanh không mây. 21, AM92, Email Protected, Lin, M, WC, 42NOT73, JT6740IM31. Tần Ninh bước ra cửa, dùng sức vươn vai. 46, 85A-NHIM, 55, Email Protected, Lin, 44DT95NS20BO. 797553, 32BN. Ngày hôm nay thi cách đấu, có thể thoát khỏi số phận nuốt trứng ngỗng hay không, mấu chốt vào lúc này, phải cố gắng gấp đôi. Cách chương.